Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, trang 98. Thẳng đến nó kia bộ phận ý thức bị phương xa kỳ dị dao động dần dần kích hoạt, ông ký ức rất đơn giản. Trừ bỏ một đoạn này trải qua sau, thậm chí không có gì để khen. An Chiết lần nữa mở to mắt khi vài thứ kia dần dần đạm ra hắn trong óc. Trước mắt hoa hồng vẫn cứ tươi đẹp, mà năm đó kia cây hoa là ai đưa cho Lục phu nhân? Chỉ có hai người sẽ đưa cho nàng hoa loại, nàng đã từng ái nhân, hoặc là Lục Phong, bọn họ đưa hoa lý do đơn giản là muốn cho nàng vui vẻ một ít, vì thế ở hoa hồng mở ra thời tiết. Này tốt đẹp cảnh tượng đả động nàng nội tâm, nàng tiến tới muốn tắm gội bên ngoài ánh mặt trời cùng không khí. Cũng cùng kia chỉ truy đuổi đóa hoa mà đến ong tương ngộ, bên ngoài phong rót tiến vào. An Chiết dần dần thanh tỉnh, hắn từ trên mặt đất ngồi dậy chung quanh trống không, tàn phá quần áo, máy truyền tin cùng mọi người tùy thân mang theo tạp vật rơi xuống đầy đất. Hắn có thể tưởng tượng, đường hắn bị kia cổ mãnh liệt dao động ảnh hưởng, rơi vào phu nhân cùng ong trong trí nhớ hình ảnh khi... Ở đây mọi người cũng đều đã chịu dao động cảm nhiễm. Hàng trăm hàng ngàn người hóa thành hàng trăm hàng ngàn ong. Xuyên qua khung trên đỉnh cửa động bay đi không trung, hắn lại là cái ngoại lệ. Vẫn cứ duy trì nhân loại thân thể, tựa như lần đó bị côn trùng đốt. Hắn cũng không có phát sinh biến dị, đúng lúc này. Một loại nguy hiểm trực giác từ An Chiết trong lòng dâng lên. Hắn ngẩng đầu xem khung trên đỉnh phương, tam giá loại nhỏ quân dụng phi cơ trực thăng huyền phù. Là mới vừa rồi hướng ông đàn khai hỏa người nơi địa phương. An Chiết híp mắt hướng nơi đó nhìn lại, lại phát hiện giờ này khắc này phi cơ trực thăng cửa sổ vươn một cái tối om pháo khẩu. Đối diện hắn, cùng lúc đó, lộn xộn tiếng bước chân từ cửa chỗ truyền đến, tiếng cảnh báo vang thành một mảnh. Khẩn cấp đèn cùng màu đỏ báo nguy đèn điên cuồng minh diệt. Sàn nhà đang rung động. Toàn bộ võ trang khẩn cấp phản ứng bộ binh lính ùa vào bên trong cánh cửa. An Chiết bị bọn họ chặt chẽ vây quanh, mỗi người đều kiềm giữ trọng hình vũ khí. Mỗi một khẩu súng đều chỉ vào hắn. Chương 52 thành phố ngầm căn cứ. Trung tâm khu vực, cảm tạ các ngươi viện trợ. Bạch nhân quan quân cởi quân mũ. Chúng ta cho rằng căn cứ phía Bắc sẽ không tới, hỗn loạn nhất thời khắc kết thúc, tiếng súng cùng. Tiếng nổ mạnh tiệm nghỉ, chỉ ở nơi xa quanh quẩn. Trên mặt đất tất cả đều là vỡ vụn pha lê cùng khí giới, một vị quan quân đang dùng cực nhanh ngữ tốc. Nói, vô tiếp xúc cảm nhiễm điều kiện là cùng quái vật có không gian thượng tiếp cận. Trước rửa sạch thi thể, theo sau là một tiếng súng vang. Tên này quan quân ngã xuống, nổ súng chính là thành phố ngầm căn cứ một người quan quân, đây là chúng ta thẩm phán quan. Lục Phong bên người bạch nhân quan quân nói, Virginia căn cứ luôn hãm sau, chúng ta noi theo các ngươi cũng tổ kiến thẩm phán đình. Nhiều năm như vậy, thẩm phán đình tựa như căn cứ bảo hộ thần, một đội kỹ sư ở binh lính dưới sự bảo vệ xuyên qua nửa. Sụp sắt thép cổng vòm, tiến vào cực từ bên trong sửa gấp, nhìn nơi đó. Lục Phong nói, lần này là như thế nào xâm lấn? Cường công, chúng nó đến từ 300 km ngoại to lớn rừng mưa. Mục đích chỉ có một cái, thu hoạch nhân loại gen, chiếm lĩnh ngầm căn cứ ngươi biết, thành phố ngầm ấm áp lại an toàn, là nhất thích hợp sinh vật tồn tại địa phương. Chúng nó phá hư cực từ mục đích đâu? Nhân loại gen, tự hỏi năng lực cùng tri thức không ngừng tiết ra ngoài. Chúng ta chỉ có thể làm ra như vậy một cái suy đoán. Chúng nó đã biết một chút, phá hư cực từ, nhân loại liền sẽ tiến vào hỗn loạn. Này có lợi cho chúng nó tiến công, chúng nó số lượng quá nhiều. Lực lượng cũng quá lớn, chúng ta quân bị không đủ. Nghiên cứu phát minh năng lực cũng tại hạ hàng, vô pháp hình thành hỏa lực áp chế. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng các ngươi cầu viện. Quan quân vuốt ve chính mình báng súng. Căn cứ phía Bắc vì cái gì còn có như vậy phong phú đạn dược cùng bom khinh khí dự trữ? Các ngươi có kỹ thuật thượng đột phá sao? Tạm thời không có. Lục Phong cởi nhiễm huyết bao tay. Thanh âm nhàn nhạt, trả lời quan quân vấn đề. Căn cứ phía Bắc nguồn mộ lính cũng đủ. Tiền tuyến tác chiến thời điểm, có thể dùng số lượng ưu thế tới giảm bớt vũ khí tiêu hao, tình huống tương phản. Chúng ta căn cứ quân bị tiêu hao thật lớn, nguyên nhân đúng là nguồn mộ lính không đủ. Bạch Nhân, quan quân nhíu mày khổ tư, ta đã biết. Bởi vì cái kia chịu đủ lên án hoa hồng sự kiện, không chờ Lục Phong trả lời. Quan quân bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lại rất phức tạp. Căn cứ phía Bắc tựa hồ luôn là làm ra một ít như vậy lựa chọn, ta thật khâm phục các ngươi chuyên. Quyền độc đoán, cuối cùng, hắn nói, Lục Phong lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía một phương hướng, kia địa phương là cái giảm sóc khu, trống không, nơi xa cũng không có bất luận cái gì đáng giá nhắc tới kiến trúc. Vì thế Bạch Nhân quan quân ý thức được đó là căn cứ phía Bắc phương hướng, làm sao vậy? Lục Phong khó có thể hình dung kia trong nháy mắt cảm giác. Phảng phất ở nơi đó, có chuyện gì phát sinh, ta khả năng phải đi về. Hắn nói, sao căn cứ phía Bắc, An Chiết bị áp ly 22 tầng. Thời điểm trải qua đại sảnh, một giờ trước này vẫn là một cái chảy xuôi thư hoãn âm nhạc. Không khí nhu hòa nơi, hiện tại lại một mảnh hỗn độn, không có người đi lại. Trong một góc, một cái bàn trà sập, pha lê ly khuynh đảo, sữa bò sái đầy đất, tẩm ướt một cái bình phô trên mặt đất váy trắng. Này váy trắng thượng có một ít mật sắc đồ vật lấp lánh sáng lên. Như là ông đủ chi thượng cái loại này lông tơ, cảm nhiễm bao nhiêu người. Khẩn cấp phản ứng bộ trưởng quan lớn tiếng đối máy truyền tin kia đoan nói, 22, 21. 20 tầng, máy truyền tin truyền đến chói tai thanh âm, vườn địa đàng nội sở hữu phù hợp hoa hồng tuyên ngôn tiêu chuẩn nữ tính. Sở hữu nhân viên công tác, cùng với 20 tầng tuyệt đại bộ phận bồi dưỡng nghi trung phôi thai. Cái khác tầng lầu cũng có một bộ phận, đang ở phác sát, trưởng quan ngón tay buộc chặt, cơ hồ muốn bóp nát máy truyền tin, phó quan nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Rửa sạch hiện trường, người choáng váng sao? Thịnh nộ trưởng quan đột nhiên xoay người, phó quan một cái run run, nhưng hắn chuyển hướng cũng không phải phó quan, mà là An Chiết, trắng bệch ánh đèn hạ. Hắn khuôn mặt giống một tôn tượng đá như vậy thâm lãnh, 22 tầng đã xảy ra cái gì? Thanh âm lôi đình giống nhau dừng ở An Chiết lỗ tai, chấn đến hắn đầu phát đau. Áp giải hắn binh lính đem hắn về phía trước nhấn một cái. Hắn cảm thấy chính mình hai vai xương cốt cơ hồ phải bị bóp nát, đau đớn làm hắn run nhè nhè. An Chiết rũ xuống lông mi, Lục phu nhân biến dị. Hắn nói, hết chương.